Nhất võng khuynh tâm, chương 14, góc truyện audio.com. Hôm nay thi đấu với Titor thời tiết cũng không nóng lắm, ngược lại còn rất ấm áp. PS phát hiện dường như người đến xem trận đấu này tăng lên rất nhiều, xem ra cậu nhóc này được rất nhiều người yêu thích, dù sao vừa có khuôn mặt đáng yêu, lại vừa là người Boston mà. Ngay từ những ván đầu của trận đấu, Titor liền tung ra kỹ thuật phát bóng cực nhanh của mình, PS nhanh chóng di chuyển lên phía trước đánh trả lại, lúc này cậu mới phát hiện tốc độ của quả bóng này không những nhanh mà lực phát ra cũng khá lớn. Mấy ván sau, PS không thể không thừa nhận tuy Titor có khuôn mặt trẻ con nhưng tuyệt đối là một tuyển thủ rất có thực lực, hơn nữa kỹ thuật cũng không tệ. Nhưng nếu nói về sức lực, Giuliano mạnh như vậy, PS cũng có thể đối chiến với anh hết 90 phút. Nếu nói về độ linh hoạt như Rafael, lão luyện như các thì đều bị PS đánh bại, cho nên PS có thể thuận lợi nắm bắt trận đấu này. Kết thúc trận đấu, PS thấy Titor cố nén nước mắt không cho chảy khỏi khóe mi, nghĩ thầm, có phải mình đã ra tay quá ác liệt hay không, cậu đến bắt tay Titor nhiệt tình nói. Cố lên, hẹn gặp lại trên sân Australian. Đi ra sân đấu, PS thấy Mathai đang đứng đợi, xem ra người này cũng đã xem trận đấu của mình rồi. Thế nào, biểu hiện của tôi cũng không tệ lắm chứ? PS cười nói, đủ làm đối thủ của tôi trong trận chung kết nhưng nhóc à, cậu vẫn còn kém tôi một chút đó. Hy vọng lúc vào trận chung kết anh có thể chỉ dạy tôi thật nhiều. PS khiêm tốn nói, cậu biết Mathai không phải là người kiêu ngạo, nếu y nói mình còn kém một chút đó nhất định là ý tốt muốn nhắc nhở. Đêm đó lúc Titor được phía truyền thông phỏng vấn, PS còn tưởng cậu nhóc này sẽ không cam tâm, không ngờ cậu lại vô cùng hào hứng kể lại trận đấu của PS và Julian trên sân Madrid, sau đó còn nói. Thật sự rất phấn khích, tôi hy vọng mình có thể đấu với PS một trận như vậy. Lúc vào thang máy khách sạn, PS gặp Titor, cậu nhóc thấy cậu liền nở một nụ cười đáng yêu kết hợp với mái tóc vàng tỏa sáng làm PS cảm thấy loa mắt. Khi đưa tiên sinh, Titor giờ tính trẻ con dựa vào thang máy. Rốt cuộc tôi cũng hiểu được tại sao, hồi kích lại xếp anh vào một trong những tuyển thủ tennis gợi cảm nhất. Hà, PS vừa nghiêng mặt qua Titor nhanh chóng tiến lại hôn lên môi cậu. Cửa thang máy vừa lúc mở ra, ở ngoài cửa là Mathai với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Titor tươi cười chạy ra thang máy, lúc đi còn xoay người lại phất tay. Gặp lại trên sân Australian nha, PS. PS ở trong thang máy ngây ngốc ra, mấy giờ sau đó, cậu đều tự hỏi mình một vấn đề, tại sao cậu đều bị nam giới hôn môi như thế? Mathai nhướn nhướn mi, đi vào thang máy, nói sang sảng. Tôi đang nghĩ có nên kể chuyện này với Giuliano đang thi đấu ở Thụy Điển hay không? Gì, PS quay đầu lại, nhìn vẻ mặt trêu chọc của Mathai. Trước lúc tôi đến Boston, tên đó đã đến gặp tôi, cậu ta nói không muốn trong lúc cậu thi đấu bởi vì có người ái mộ tuyển thủ đầy nữ tính như cậu mà phân tâm, cậu ta hy vọng cậu có thể tích lũy kinh nghiệm đấu với cậu ta một trận thật hào hứng ở giải đấu Australian, tuy rằng lý do này có chút buồn cười, nhưng... Băng đao, Giuliano lại rất chân thành thỉnh cầu tôi, cho nên tự nhiên tôi cũng không từ chối. Tuy nói Titor chỉ là một đứa nhóc, nhưng, hẳn là tôi nên thông báo cho Giuliano biết một tiếng, có phải không? Xin anh, không cần, PS cảm thấy mình đang run lên, cậu quên ấn thang máy xuống tầng trệt rồi. Mathai nhún nhún vai, góc truyện audio.com. Cuối cùng, PS cũng loại bỏ danh tướng người Nga Rodov chạm mặt với Mathai tại trận chung kết. Hiếm khi khán đài chật cứng người, PS cười trêu chọc Mathai. Xem ra sức hấp dẫn của danh tướng xếp ở vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng quả nhiên không nhỏ nha. Đối phương cũng nở một nụ cười thâm trầm. Nhóc à, xem ra cậu còn chưa hoàn toàn ý thức được mị lực của mình. Ở set đầu tiên, PS phát bóng trước, cậu chấn định lại tinh thần, nâng công suất lên, tung ra một cú phát bóng thật mạnh mẽ, Mathai cũng nhanh chóng di chuyển đến vị trí bóng tới đánh trả về phía cuối đường biên, PS không cam yếu thế, rằng co quyết liệt với Mathai ngay tại đường biên ngang, ngay ván đầu tiên mà đã gay cấn quyết liệt như vậy khiến người xem ngay cả chớp mắt cũng cảm thấy tiếc. Mathai liên tiếp công kích PS bằng những pha bóng trái tay, ngay lúc PS vất vả lắm mới thích ứng được thì Mathai lại thay đổi phương pháp tấn công, lúc này PS chỉ có thể không ngừng thích ứng. Trận đấu này đã minh chứng rất rõ ràng Mathai là một tuyển thủ có kỹ thuật biến hình toàn năng, hai set trước đó mặc dù PS đã phòng ngự rất đúng chỗ nhưng vẫn bị Mathai thành công kiểm soát lại, đến set thứ 3, lúc đổi sân, PS giật mình khi nhìn thấy Giuliano đang ở trên khán đài. Sao lại có chuyện này? Anh ta hẳn là nên ở Thụy Điển thi đấu chứ? PS xác nhận lại thêm một lần nữa, người đó đúng thật là Giuliano, anh ta vẫn không có biểu tình gì, vẫn như trước nhìn thẳng vào PS. Đánh bại anh ta, sau đó tiến xa hơn anh ta. Chấm, bên tai PS dường như vang lên câu nói của Giuliano. Tập trung lại, PS. Cẩn thận quan sát ma thai, cậu nhất định có thể tùy cơ xoay chuyển tình thế trong trận đấu đến mức cao nhất. Fies bắt đầu quan sát cẩn thận hướng bóng quay về, dĩ nhiên, những điều cậu phán đoán trong nháy mắt đã làm được. Lúc ma thai đánh trả lại pha bóng xảo quyệt của Fies thì y phát hiện Fies đã đoán được hướng bóng đến và đánh trả lại mình. Ma thai bắt đầu trở nên luống cuống, thậm chí phải thường xuyên thay đổi vị trí tấn công. Nhờ vào sự phán đoán chuẩn xác cùng khả năng khống chế tiết tấu của trận đấu, cuối cùng Fies cũng gian nan nắm trong tay hai set. Đến set thứ 5, hai người bắt đầu giằng co, một lượt phát bóng có thể kéo dài đến 2-3 chục cú đập. Cuối cùng, Ma Thai cũng giành chiến thắng ở ván tai. Break, đánh rất hay, dám học cách đánh bóng trái tay của tôi, sau đó lại bỏ nhỏ. Khả năng tiếp thu của cậu quá nhanh, Ma Thai nhiệt tình khen ngợi. Cảm ơn, nhưng giống như anh nói, tôi quả thật còn kém một chút. Fies gãi gãi đầu, chú ý điểm rơi bóng khi dùng kỹ thuật trái tay của cậu, nó sẽ giúp cậu công thủ nhiều mặt. Ma Thai vỗ vỗ bả vai Fies, cảm ơn, quả nhiên đấu với Ma Thai, cậu có thể học hỏi rất nhiều. À, đúng rồi, Ma Thai cười hì hì, ngày hôm qua tôi nhịn không được nên đã nói chuyện cậu bị Titor hôn cho Giuliano biết rồi. Thật ngại quá, cái gì, Fies bỗng cảm thấy cả người phát lạnh, Fies cấp tốc thu dọn đồ đạc cúi đầu ra khỏi sân đấu, trong lòng tự an ủi. Anh ta không nhìn thấy mình, cho đến lúc cậu mở cửa taxi ngồi xuống thì cửa bên kia cũng mở ra, người nọ ngồi xuống ngay bên cạnh cậu biết những lời tự an ủi của mình đã không có tác dụng rồi. Đột nhiên một cái khăn mặt vắt lên đầu Fies, đổ nhiều mồ hôi như vậy cậu nên cố mà lau đi. Ngữ điệu trầm lắng của Giuliano vang lên, khách trương.